xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4380, Hoa Khôi, 59. Góc truyện audio.com. Mấy cái kia thế gia công tử gia tộc, hiện tại hẳn là vô kế khả thi a, đúng vậy a, mấy cái kia đầu óc không thanh tỉnh. Liên lụy gia tộc bọn họ người cùng thế hệ, hiện tại không chỉ có là trong nhà nữ nhi bị từ hôn. Nam nhi cũng bị lui không ít, không có lui, hơn phân nửa là liên lụy quá sâu, không thể lui, nói đến bọn họ cũng là vô tội. Đường quả lắc đầu, mấy người bọn hắn đã bị trừng phạt, gia tộc cũng không thể bởi vì việc này, liền đem bọn họ trục xuất đi, cựu cái kia trừng phạt cũng dựa theo luật pháp trừng phạt. Mặt khác thì là việc nhà của bọn họ sự tình, cũng không tốt nhúng tay. Nghe nói bọn họ có thể xuống giường, liền bị phạt đi từ đường quý. Ngụy Tuân nói, nhà bọn họ bên trong tỉ muội đều gầy gò, bọn họ nhưng một chút việc đều không, quỳ gối từ đường bên trong, thái độ còn có chút kỳ quái. Đường quả mím môi cười một tiếng, có phải là loại kia, chính mình giống như là một kiện vô cùng ghê gớm sự tình. Công chúa mỗi một lần cũng có thể nói đến ý tưởng bên trên. Ngụy Tuân khen ngợi, đó là bởi vì bọn họ cho rằng hành vi của mình bảo hộ người bọn họ yêu mạnh thi nhân. Ngụy Tuân có chút không thể tưởng tượng nổi, vì lẽ đó, liền có thể hy sinh gia tộc hết thảy mọi người. Theo bọn hắn nghĩ, hẳn là có thể đắm chìm tại não tàn thức trong tình yêu. Thích làm nhất chính là loại chuyện ngu xuẩn này. Công chúa, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Vừa rồi cười vui vẻ như vậy, là đang nghĩ chuyện này. Ngụy Tuân là cảm thấy, công chúa đối mấy cái kia thế gia công tử, không, phải nói mạnh thi nhân cái kia nhóm người, không có hảo cảm gì, thậm chí còn đang chờ bọn hắn không may, ngẫu nhiên, nàng sẽ thoáng đẩy một cái, để bọn hắn càng không may một chút. Ta nhớ kỹ tiếp qua 2 tháng, chính là vạn triều lễ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều phiên bang tiểu quốc đến Bắc Quang quốc. Trong đó không thiếu có tiểu quốc, hy vọng cùng ta Bắc Quang quốc thông hôn, bất quá chúng ta Bắc Quang quốc binh cường mã tráng, cũng không cần lấy thông hôn để duy trì cùng những này phiên bang tiểu quốc hữu hảo. Lẫn nhau có thể nhìn đến thuận mắt người trẻ tuổi, cũng là ủng hộ. Ngụy Tuân nháy mắt minh bạch, công chúa có ý tứ là, giải quyết cái kia mấy nhà nguy cơ, tại lần này vạn triều lễ, không sai. Nếu những cái kia phiên bang tiểu quốc công chúa coi trọng mấy cái này thế gia công tử, đem người nhận trở về, chẳng phải mọi việc không lo sao? Đường quả nhớ kỹ, những này đến nhận phu tiểu quốc công chúa là có quyền kế thừa. Cho nên bọn họ sẽ không chỉ có được một cái phu quân. Những này tại cái khác quốc gia nhận trở về phu quân, cũng không thể nào là lớn nhất cái kia. Chuyện này đối với Bắc Quang quốc nam nhi tới nói, chính là ăn nhục nhã, chỉ cần đem tin tức này tiết lộ cho cái kia mấy nhà, bọn họ sẽ biết làm thế nào. Ngụy Tuân minh bạch, công chúa hôm nay hẹn ta đến đánh cờ thưởng thức trà, nguyên lai là muốn để ta làm chuyện này sự tình, cũng không thể để ta đi. Đường quả một mặt chuyện đương nhiên, ngươi không phải liền là cái chân chạy sao? Không có khả năng để nàng cái này công chúa đi làm loại sự tình này a. Ngụy Tuân bị loại này chuyện đương nhiên biểu lộ cho chịu phục. Là, hắn chính là cái chân chạy, cái này chân chạy nghề đơn giản, vẫn là chính hắn tìm. Công chúa yên tâm, chuyện này ta sẽ làm tốt, cam đoan để ngươi hài lòng. Vì cứu vớt gia tộc thanh danh, mấy cái kia thế gia chủ, nhét đều muốn đem trong nhà cái kia hỗn trướng đưa qua đi. Cả đi phiên bang tiểu quốc, bọn họ còn muốn quay lại, cơ hồ là si nhân nằm mơ. Công chúa nơi này chả tốt, cho ta lại phẩm một cái liền đi. Không biết từ khi nào, Ngụy Tuân rất ưa thích tới đây, không có việc gì liền ưa thích tới đây. Nhìn xem công chúa làm sao tính toán người cũng là tốt. Cách chương.